Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Hoàng đế là thật sự suy xét, mà không phải có Lệ Thuận Dương trưởng công chúa. Nghĩ lại tưởng chính mình này cháu ngoại trai vẫn là có thể. Chính là người không đủ ổn trọng chút. Đổi mà nói chi, như vậy tính tình có thể cùng A-La chơi đến một khối đi. A-La chính là cái thích chơi đùa. Nếu là cho nàng chiêu cái nghiêm trang phò mã, cũng không đẹp. Thuận Dương trưởng công chúa chuyển biến tốt liền thu. Không lại dùng sức, ngược lại bắt đầu thế nhi tử muốn quan. Hoàng đế thập phần hào phóng mà ứng. Đề ra một bậc, Thuận Dương trưởng công chúa cảm tạ ân. Vui mừng mà rời đi. Nửa đường gặp gỡ Nam Khang trưởng công chúa. Hai chị em nghỉ chân chào hỏi. Thật xa liền nhìn ngươi xuân phong mãn diện. Gặp gỡ cái gì chuyện tốt? Nam Khang trưởng công chúa trêu ghẹo. Thuận Dương trưởng công chúa liền nói chính mình nhi tử thăng quan. Nam Khang trưởng công chúa vội chúc mừng. A ký càng ngày càng có tiền đồ, sao có thể cùng nhà ngươi tư hành so. Tiền tuyến liên tiếp báo cáo thắng lợi. Bệ hạ mặt rồng đại duyệt, Thuận Dương trưởng công chúa khách khí khách khí. Nam Khang trưởng công chúa, đều là các tướng sĩ công lao. Hắn chính là cái trợ thủ mà thôi, Thuận Dương trưởng công chúa dỗi nói. Lời nói cũng không phải là nói như vậy. Hành quân tác chiến một nửa đánh chính là lương thảo. Tư hành tại hậu phương điều hành lương thảo. Công không thể không, Nam Khang trưởng công chúa khiêm tốn hai câu. Cảm thấy hôm nay Thuận Dương trưởng công chúa phá lệ nhiệt tình. Nghĩ nàng là nhi tử thăng quan cao hứng đi. Hai chị em hàn huyên hai câu. Thuận Dương trưởng công chúa liền nói. Bệ hạ thả chờ ngươi. Chúng ta quay đầu lại lại liêu. Ta mới vừa được mấy cái bình trúc diệp thanh. Ngươi cần phải tới nếm thử, Nam Khang trưởng công chúa ứng hảo. Đừng quá, Thuận Dương trưởng công chúa tiếp tục đi trước. Thấy hoàng đế sau, Nam Khang trưởng công chúa rốt cuộc biết. Vì sao Thuận Dương trưởng công chúa phá lệ nhiệt tình. Chôn cấp gà chúc Tết không có hảo tâm ân y trong bụng châm trước một phen. Nam Khang trưởng công chúa một bên lưu ý hoàng đế thần sắc một bên chậm rãi nói. A ký là cái hảo hài tử. Thời trẻ thần muội cũng là nhìn A-La cùng hắn chơi đến tới. Còn thử thăm dò hỏi qua A-La, hoàng đế nhìn Nam Khang trưởng công chúa. A-La nói như thế nào? A-La không phương diện này ý niệm. Nàng lấy A ký đương cái bạn chơi cùng, hoàng đế cười. Nàng là còn không có thông suốt đâu. Nam Khang trưởng công chúa cười nói. Bệ hạ nói chính là, hoàng đế lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy này hai người thích hợp sao? Cháu ngoại trai hắn đau. Nhưng lại đau cũng không vượt qua được nữ nhi đi. Tự nhiên này đây nữ nhi ích lợi vì trước. Mà Nam Khang khẳng định là từ A-La góc độ xuất phát suy xét. Cho nên hoàng đế thập phần coi trọng nàng ý kiến. Nam Khang trưởng công chúa trong lòng lược định. Xem ra hoàng đế không có hạ quyết tâm. Như thế liền hảo. Phù ký đương cháu ngoại trai không thành vấn đề. Đương con rể liền không được. Nàng nhìn không đủ đáng tin cậy. A-La bị nuông chiều lớn lên. Tính tình thiên chân, A ký tính nết cũng có chút đơn thuần. Đều vẫn là không lớn lên hài tử. Ghé vào một khối, chỉ sợ không phải sinh hoạt mà là ở quá mọi nhà, hoàng đế bị nàng nói đùa. Ý của ngươi là, A-La thích hợp thành thục ổn trọng nam tử. Ổn trọng chút chính là hảo. Có thể bao dung A-La, còn có thể gánh khởi sự. Không cho A-La nhọc lòng. Chỉ là trẫm sợ hắn cùng A-La nói không đến một khối đi, không khỏi. Nam Khang trưởng công chúa nhớ tới trưởng tử. Thành thục ổn trọng đều phù hợp. Còn có thể cùng A-La nói đến một khối đi. Chỉ là đi, nếu là nói ra, nói không chừng hoàng đế muốn tức tư hành. Đem nữ nhi dưỡng ở nhà bọn họ. Cũng không phải là làm cho bọn họ gần quan được ban lộc. Nói nữa, nàng cũng không đồng ý a. Nhi tử trước khi đi ném xuống cái này long trời lở đất bí mật nhưng đem nàng cấp sầu hỏng rồi. Sầu nàng là ăn không hương ngủ không tốt. Tức giận đến nàng tưởng đem người nắm trở về tấu một đốn hả giận. Lục Trưng phát hiện nàng khác thường. Hỏi nàng sao lại thế này. Nàng nói cho hắn. Không nghĩ lão già này thế nhưng cảm thấy không tồi. Nói cái gì gả đến nhà người khác còn không bằng đặt ở chính mình mí mắt phía dưới yên tâm ân y. Hắn khen ngược. Nữ nhi biến tức phụ. Tiếp thu lên một chút không được tự nhiên đều không có. Nhưng nàng biệt nữ. Cái này kêu chuyện gì tới. Hảo thuyết không dễ nghe. Hiểu hay không? Nam Khang trưởng công chúa áp áp tâm tư. Có thể nói hay không nói thượng lời nói vẫn là đến xem cụ thể người nào. Ở chung mới nói chuẩn. Tính tình này bất đồng không chuẩn liền cho nhau hấp dẫn. Xét đến cùng vẫn là đến A-La chính mình thích. Nàng là cái chủ ý đại, hoàng đế gật gật đầu. Nhưng nàng đều không nghĩ tiếp xúc ngoại nam. Trẫm liền nghĩ, chọn vài người an bài bọn họ trông thấy mặt. Có lẽ liền nhắm mắt lại duyên, nhận thức lâu như vậy. Cũng không gặp A-La cùng phù ký có kia manh mối. Nam Khang đều đề qua cũng không biến hóa. Xem ra là không thể nào. Hoàng đế xua xua tay. Cung nhân lại lần nữa lấy ra bức họa. Đây đều là trong chiều đầy hứa hẹn thanh niên. Ngươi hiểu biết Allah. Ngươi cảm thấy cái nào sẽ càng đến Allah thích. Nam Khang trưởng công chúa tinh tế xem qua đi. Không cấm ở trong lòng cùng trưởng tử so đo. Không một cái so được với Tư Hành. Nhưng đem nàng dối rắm hỏng rồi. Một lòng sinh sôi chia làm hai nửa. Một nửa đứng ở trưởng tử bên này. Này nếu là Allah cùng người nhìn vừa mắt. Tư Hành trở về đến nhiều thương tâm. Đứa nhỏ này khó được động một hồi tâm ân y, một nửa kia đứng ở Allah bên này. Nàng coi Tư Hành vì thân huynh trưởng. Nếu là biết Tư Hành tâm tư, như thế nào tiếp thu được? Về sau sợ là huynh muội đều làm không được. Nam Khang trưởng công chúa tâm loạn như ma. Loạn lại tưởng tấu trưởng tử. Nếu không phải hắn mỡ heo che tâm sinh ra kia chờ không nên có ý niệm. Nàng sao lại lâm vào trong hai cái khó này? Không bao lâu, Nam Khang trưởng công chúa liền có dứt bỏ. Thần muội nhìn vị này Mạc công tử nhưng thật ra không tồi. Nhân sinh thể diện, phong bình cũng cực hảo, trước đây Nam Khang trưởng công chúa liền âm thầm lưu ý chứ. Nhi tử thương tâm liền thương tâm đi, đó là hắn xứng đáng. Làm hắn đối hắn muội muội sinh tà niệm ân y, hoàng đế gật gật đầu. Trẫm cũng cảm thấy này hậu sinh không tồi, trừ hắn ở ngoài, ngươi còn cảm thấy nào mấy cái tạm được. Trẫm an bài A La cùng bọn họ trông thấy, Nam Khang trưởng công chúa ngây người hạ. Đây là hoàng tử tuyển phi đâu? Bất quá hoàng đế đều nói, Nam Khang trưởng công chúa mới sẽ không tự thảo mất mặt. Dù sao nhiều trông thấy đối A-la lại không chỗ hỏng. Ai còn dám kén ăn không thành. Nam Khang trưởng công chúa liền lại chọn ba người. Hai anh em liền như vậy vui sướng mà đơn phương mà quyết định hạ Lục Di Quang thân cận. Buổi tối, Lục Trưng thuận miệng hỏi Nam Khang trưởng công chúa hoàng đế triệu kiến nàng vì sao. Nam Khang trưởng công chúa như thế vừa nói. Lục Trưng yên lặng buông chén trà. Mắt nhìn Nam Khang trưởng công chúa. Ngươi như vậy nhìn ta là có ý tứ gì? Nam Khang trưởng công chúa tức giận. Lục Trưng ngữ khí sâu kín. Muốn thật thành, Tư Hành trở về nên thương tâm ân y, Nam Khang trưởng công chúa. Xứng đáng, ai làm hắn động oai tâm tư, này như thế nào chính là oai tâm tư? Tư Hành từ nhỏ liền biết A-la phi chúng ta thân sinh. A-la như vậy đáng yêu. Sớm chiều ở chung sinh tình tố cũng là về tình cảm có thể tha thứ, Lục Trưng thế nhi tử nói chuyện. Đây là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau. Nam nhân càng lý tính, nữ nhân càng cảm tính. Nam Khang trưởng công chúa rối rắm với không phải thân sinh càng hơn thân sinh. Cảm tình thượng chuyển bất quá cái này công tới. Nhưng là ở Lục Trưng này, coi nếu thân nữ cùng làm con dâu cũng không mâu thuẫn. Nam Khang trưởng công chúa xẻo hắn liếc mắt một cái. Ngươi làm A-la sao mà chịu nổi. Nàng lấy Tư Hành đương thân huynh trưởng, Lục Trưng trầm mặc một lát. Từ từ nói, cảm tình là có thể bồi dưỡng. Nàng nếu là có ý trung nhân, ta tự nhiên sẽ đè nặng Tư Hành. Nhưng nàng cũng không người trong lòng. Những cái đó tiểu tử, ta ngó trái ngó phải đều không bằng Tư Hành. Càng không tin bọn họ sẽ như Tư Hành đãi A-la như vậy để bụng. Nếu A-la cùng Tư Hành thành sự, chúng ta lại thành người một nhà. Chẳng phải mỹ thay, ngươi nghĩ lại, cái nào nhà chồng có thể như nhà của chúng ta càng săn sóc bao dung, Nam Khang trưởng công chúa. Không nói gì lấy bác, buồn bực, này đều cái gì phá sự nha, con cháu đều có con cháu phúc. Ngươi đừng có gấp thượng hỏa. Làm Tư Hành chính mình giải quyết, có thể hay không tâm tưởng sự thành thả xem hắn bản lĩnh. Ngươi đối hắn có điểm tin tưởng, đó là hắn tưởng không thể thành. Hắn cũng sẽ không thương tổn A-la, hắn đối A-la yêu thương. Người khác không biết, chẳng lẽ chúng ta còn không thẳng đến, Nam Khang trưởng công chúa giật mình. Một lát sau nặng nề thở dài, phía trước 20 năm một chút phiền toái cũng chưa cho ta chọc. Hiện tại là muốn cả vốn lẫn lời đòi lại tới, Lục Trưng bật cười. Trấn an mà vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Hoàng đế đem làm mai mối sai sự giao cho chiêu nhân công chúa. Chiêu nhân công chúa vui vẻ đáp ứng. Chính nàng có phò mã, liền không thể gặp Lục Di Quang cô đơn trước bóng. Xoa xoa tay trưởng hướng hoàng đế bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng đế cười ha hả nói. Kia trẫm liền chờ ngươi tin tức tốt. Chiêu nhân công chúa cao hứng phấn chấn mà lĩnh mệnh mà đi. Không mấy ngày liền mời Lục Di Quang đi ngoài thành phi ngựa. Lục Di Quang đi. Sau đó chiêu nhân công chúa hoan thiên hỷ địa cùng nàng Tiêu Ngọc Thương chạy. Ném xuống Lục Di Quang một người đối mặt Mạc công tử. Lục Di Quang, ngoặc kép, đột nhiên sinh ra một cổ chia rẽ chiêu nhân cùng Tiêu Ngọc Thương xúc động làm sao bây giờ. Trên đường trở về, chiêu nhân công chúa bị Lục Di Quang ấn ở trong xe ngựa một hồi cáo. Xe ngựa ngoại Tiêu Ngọc Thương nghe được là lo lắng sốt ruột. Thật vất vả, bên trong động tĩnh ngừng. Chiêu nhân công chúa đã đi nửa cái mạng, cười đến nàng toàn thân lên men. Lục Di Quang cũng không tại đây chàng tỉ muội chém giết chung chiếm được tiện nghi. Châu thoa quần áo đều rối loạn bộ. Không biết còn tưởng rằng nàng hai vừa rồi làm gì. Ngươi có ý tứ gì a ngươi? Chiêu nhân công chúa xoa xoa cái bụng. Kêu oan, còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi lão ghét bỏ ta ở ngươi trước mặt khoe khoang. Ta liền tưởng giúp ngươi tác hợp. Ngươi không cũng có thể khoe khoang, Lục Di. Ta cảm ơn ngươi Nga. Đừng khách khí. Hai ta ai với ai à, Chiêu Nhân công chúa phảng phất không nghe ra trong đó trào phúng. Lục Di cái ngã ngửa. Chiêu Nhân công chúa ha ha ha cười. Ngồi xếp bằng ngồi dậy. Được rồi. Nói đứng đắn. Ngươi cảm thấy Mạc công tử thế nào? Chẳng ra gì. Lục Di quang một chữ cắn răng một cái. Chiêu Nhân công chúa mở to mắt. Nơi nào không hài lòng. Lớn lên rất tuấn tiếu nha. Cũng liền còn hành đi. Lục Di quang tỏ vẻ. Chiêu Nhân công chúa líu lưỡi. Chỉ là còn hành. Ngươi ánh mắt có phải hay không quá cao? Vậy ngươi nói cái dạng gì mới tính thực hành? Thâm biểu ca không tính. Ta biết ở ngươi trong mắt. Thâm biểu ca là đại chu đệ nhất Mỹ nam tử. Lục Di quang tán đồng địa điểm. Sau đó bắt đầu tưởng. Ninh vương như vậy tính thực hành. Chiêu Nhân công chúa mặt vô biểu tình. Trường Nhạc công chúa. Có thể hay không phiền toái ngươi đem lớn lên ở trên đỉnh đầu đôi mắt đi xuống dịch một chút. Lục Di quang nghiêng đầu trầm tư. Bất đắc dĩ buông tay. Không được. Ta đánh tiểu liền ở Mỹ Nam vần quanh hoàn cảnh chung lớn lên. Ánh mắt đã dưỡng điêu. Không đổi được, nàng chính là mỗi ngày đều ở một đại tam tiểu tứ cái Mỹ Nam hun đúc hạ lớn lên. Bình thường căn bản nhập không được mắt. Nhìn nàng này khoe khoang dạng. Chiêu Nhân công chúa thật muốn một chân đem nàng đá xuống xe ngựa. Phảng phất cảm ứng được sát khí. Lục Di quang hướng trong xe ngựa xê dịch. Đề phòng mà nhìn chằm Chiêu Nhân công chúa. Chiêu Nhân công chúa hết chỗ nói rồi một cái chớp mắt. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Phúc như tâm đến, nếu ngươi như vậy thích ngươi thâm biểu ca, ngươi dứt khoát chiêu hắn làm phò mã. Thân càng thêm thân, Lục Di quang phiên cái đại xem thường. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Ngươi còn không có xong rồi, ta là nghiêm túc. Chiêu Nhân công chúa nâng má. Liền ngươi này ai đều không bằng ngươi thâm biểu ca tâm thái. Cái nào nam nhân có thể vào ngươi pháp nhãn, vốn dĩ liền không bằng sao? Lục Di quang nhỏ giọng nói thầm ân y. Chiêu Nhân công chúa đáp lễ một cái đại bạch mắt. Biết ngươi thâm biểu ca trên trời dưới đất tốt nhất, nhân ra là tàng kinh thương hải nan vi thủy. Ngươi là thâm biểu ca dưới toàn con kiến. Ngươi ăn uống đã bị ngươi thâm biểu ca dưỡng điêu. Bên đều là dung chi tục phấn. Liền ngươi này tâm thái. Đời này đều đừng nghĩ chiêu đến phỏ mã. Dứt khoát liền thâm biểu ca được. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Lục Di quang đẩy nàng một chút. Cười mắng, mệt ngươi nghĩ ra được. Làm ngươi gả cho Ninh vương ngươi có thể tiếp thu. Này có thể so sánh sao? Ta cùng thất ca là thân huynh muội, ngươi cùng thâm biểu ca lại không phải, Lục Di quang. Nhưng ở lòng ta chính là A, Chiêu Nhân công chúa đột nhiên cúi người. Đôi tay phủng trụ Lục Di quang mặt, nhìn nàng đôi mắt thâm trầm nói. Vậy từ giờ trở đi nói cho chính mình, thâm biểu ca chỉ là ngươi biểu ca, không phải ngươi đại ca. Chiêu Nhân công chúa thanh âm và tình cảm phong phú. Ngươi ngẫm lại, tương lai thâm biểu ca cưới vợ lúc sau đã có thể không thể giống như bây giờ quan tâm ngươi. Hắn đến quan tâm chính mình thê tử. Quan tâm chính mình nhi nữ. Đối với ngươi cái này biểu muội quan tâm chỉ biết càng ngày càng ít. Thất không mất mát, khó chịu không, tâm không đau lòng, ngoặc kép, hết chương.